Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1512. Ngươi thấy ta mặc mặc sao? Ha ha a, tiếng cười quanh quẩn ở trong nhà có vẻ có chút thấm người, Nhan Bạch ngẩng đầu. Nàng nhìn trong trời đêm như cũ ở nở rộ đã tiến vào kết thúc pháo hoa. Trong mắt là một mảnh vô tận ám sắc. Tựa hồ này pháo hoa cũng rất khó ánh lượng nửa phần, kia đã từng là nàng yêu nhất pháo hoa. Cũng là Quý Bạch Mặc yêu nhất, Mặc Mặc nói. Không phải còn có ta ở đây bên cạnh ngươi sao? Bạch Bạch, nếu liền ngươi cũng không tin. Trên đời này liền không có ta có thể tin tưởng ngươi. Bạch Bạch, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Rời đi ngươi. Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc là độc thuộc về ngươi độc nhất vô nhị. Chúng ta về nhà. Chúng ta cùng đi tương lai, rất nhiều, tâm dần dần làm lạnh. Một chút độ ấm đều không có. Nhan Bạch đang cười, nàng ánh mắt âm trầm mà quỷ quyệt. Cánh môi bị máu tươi nhiễm đỏ thắm. Tái nhợt nhập giấy khuôn mặt thế nhưng có vẻ có chút quỷ mị. Màu đen tóc dài khoác trên vai sau. Nàng tươi cười thiên chân tươi đẹp. Thần thái đã là bất đồng. Pháo hoa hạ màn, nàng thu hồi ánh mắt ân. Ta hiểu được. Mặc Mặc ở cùng ta chơi trốn tìm. Nhất định là bọn họ đem Mặc Mặc ẩn nấp rồi. Nhan Bạch từ trên mặt đất bò dậy. Nàng đem tóc đen liêu tới rồi nhĩ sau. Trắng nõn tiểu xảo oa oa trên mặt là nhàn nhạt tươi cười. Nàng đem nhẫn trỏng lên chính mình ngón tay thượng. Đứng dậy đi hướng ngục giam chỗ sâu trong. Thân mình đi vào đen đặc bóng đêm bên trong. Phảng phất hoàn toàn rung đi vào. Rốt cuộc thoát ly không ra. Phía trước giam giữ Nhan Bạch địa phương, săn giết tổ chức người đại đa số đều dần dần chuyển tỉnh. Bọn họ một đám thần sắc mê mang, không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ bị một người nam nhân vài cái khấu lược đổ. Bọn họ mỗi người đều không phải là cái gì người thường. Phần lớn đều là bỏ mạng thiên nhai, trong tay lưu có mạng người án đế người, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng đúng là như thế. Mới có thể trung thành và tận tâm cấp cái này săn giết tổ chức bán mạng. Rốt cuộc trừ bỏ cái này địa phương, rất khó có khác nơi đi thu lưu bọn họ. Bọn họ tự nhận là chính mình đều không yếu. Ít nhất xuống tay đều so người bình thường muốn tàn nhẫn rất nhiều. Liền tính là bốn cái xú thợ giày cũng để cái ra cát lượng đi. Huống chi bọn họ, chính là, liền ở vừa mới. Những người này bò dậy, ô ô ô ngạch ngạch. Trên mặt đất có người nằm thống khổ rên rỉ ra tiếng. Sắc mặt trướng màu đỏ tím. Ngón tay thượng vết máu đã khô cạn. Hắn cuộn tròn trên mặt đất thủ sẵn miệng mình. Lại bởi vì thật sự ngón tay thật sự là khấu không đến. Người này đúng là âm nhu nam tử. Hắn cũng coi như là kiên cường. Sống đến hiện tại, một bên tỉnh lại săn giết tổ chức người vội vàng cấp cái này âm nhu nam tử khấu trong cổ họng đồ. Vật đát. Lộc cộc, yên tĩnh trong ngục giam trừ bỏ âm nhu nam tử thông tiếng hô ở ngoài. Bỗng nhiên còn vang lên cái khác thanh âm. Đó là giày da đạp lên trên mặt đất thanh âm. Bọn họ theo bản năng tìm thanh nguyên xem qua đi. Thấy chính là thiếu nữ ăn mặc một thân màu lam sọc tù phục. Tù phục thượng đều là huyết. Nàng trong lòng ngực ôm một con búp bê Tây Dương. Nguyên bản sạch sẽ búp bê Tây Dương cũng dính vào điểm điểm màu đỏ tươi, âm nhu nam tử tự nhiên là. Nhận ra người này là ai? Nhan Bạch, hắn đồng tử hơi co lại. Thân mình run rẩy, ngươi thấy ta mặc mặc sao? Hắn không thấy, Nhan Bạch lại giống như cái gì cũng không biết. Nàng đứng ở một cái săn giết tổ chức thành viên trước mặt. Ánh mắt thanh triệt, cười khẽ mở miệng, cái quỷ gì mặc mặc? Cấp lão tử. Cái này săn giết tổ chức thành viên nhíu mày. Phi một câu, đang chuẩn bị động thủ, Nga. Không biết sao, Nhan Bạch trên mặt tươi cười biến mất. Nàng giơ lên tay, vậy ngươi đi tìm chết đi. Hết chương.